Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1221. Nguyên thần, tại mọi người toàn lực thu nạp dưới, hồ nước mặt ngoài quanh quẩn man hoang thánh khí, lợi dụng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Hơn 10 canh giờ về sau, hồ nước mặt ngoài phiêu đãng man hoang thánh khí, rốt cục được mọi người toàn bộ chia cắt. Sau đó, mọi người muốn lại thu hoạch được man hoang thánh khí, chỉ có thể thông qua tọa hạ lá sen cùng hoa sen. Thông qua tọa hạ hoa sen cùng lá sen, hấp thu bên trong hồ bộ ẩn chứa man hoang thánh khí. Tốc độ không thể nghi ngờ là giảm bớt mấy lần không thôi. Bất quá đối với đây, Mạc Thanh Vân trong lòng lại là không quan trọng. Dù sao, hắn cướp đoạt man hoang thánh khí đã đủ nhiều. Lúc trước hơn 10 canh giờ bên trong, toàn bộ hồ nước mặt ngoài man hoang thánh khí trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cướp đoạt tiếp cận một nửa. Bởi vậy có thể thấy được, Mạc Thanh Vân cướp đoạt man hoang thánh khí số lượng đạt đến một cái dạng gì trình độ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cướp đoạt man hoang thánh khí số lượng, những người khác là đỏ mắt không thôi, hận không thể đem Mạc Thanh Vân man hoang thánh khí đoạt tới. Nhưng trở ngại hướng tà hai người tồn tại, trong lòng mọi người mặc dù có ý nghĩ này, nhưng bọn hắn cũng không dám trực tiếp biểu lộ ra. Cái này Mạc Thanh Vân vận khí thật tốt, vậy mà nắm giữ loại này thôn phệ linh lực thủ đoạn. Hừ, cho dù cướp đoạt đại lượng man hoang thánh khí lại có thể thế nào, ta không tin hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ luyện hóa. Nếu như Mạc Thanh Vân không thể luyện hóa man hoang thánh khí, đến lúc đó, chúng ta có lẽ có thể cướp đoạt một chút tới. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt đều toát ra mãnh liệt vẻ tham lam. Nhìn thấy mọi người toát ra vẻ tham lam, Mạc Thanh Vân chỉ là khinh bỉ cười một tiếng, cũng không có đối mọi người cử động quá mức để ý tới. Quét mắt một chút xung quanh mọi người, Mạc Thanh Vân cũng liền không còn đi để ý tới bọn hắn. Bắt đầu tay luyện hóa thể nội man hoang thánh khí. Đối với Mạc Thanh Vân tới nói, bây giờ mấu chốt nhất một việc, cái kia chính là đem thể nội man hoang thánh khí luyện hóa. Làm như thế chỗ tốt có hai cái. Thứ nhất, có thể đem man hoang thánh khí xử lý sạch. Thứ hai, có thể tăng lên thực lực của mình, gia tăng chính mình năng lực tự vệ. Man hoang thánh khí diệu dụng chính như Ngưu Thịnh nói đến như vậy. Chẳng những có thể dùng cải biến võ giả nhục thể cường độ, còn có thể rèn luyện võ giả linh hồn cường độ. Tại sung túc man hoang thánh khí tẩy luyện dưới, Mạc Thanh Vân nhục thể cùng thân hồn cường độ đều chiếm được rõ rệt tăng lên cùng cường hóa, cảm ứng được chính mình nhục thể cùng linh hồn tăng lên. Mạc Thanh Vân luyện hóa man hoang thánh khí tốc độ sau bắt đầu trở nên nhanh hơn rất nhiều. Cứ như vậy, thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền tại luyện hóa man hoang thánh khí bên trong vượt qua. Ước chừng một cái về sau, Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ thành công tăng lên, tiến vào trung phẩm tiên khí cấp bậc. Tại Mạc Thanh Vân nhục thể cường độ tăng lên về sau, man hoang thánh khí đối với hắn nhục thể cường hóa hiệu quả rõ ràng suy yếu mấy cái trình độ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền không lại vận dụng man hoang thánh khí đi rèn luyện thân thể của mình, tăng lên thân thể của mình cường độ. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, đã man hoang thánh khí rèn luyện thân thể của hắn đã tiến vào một trọn vẹn cùng trạng thái, tiếp tục sử dụng man hoang thánh khí rèn luyện thân thể của hắn, cái kia chính là một loại lãng phí hành vi, thật sự là có chút quá phung phí của trời. Dù sao những này man hoang thánh khí chính là cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện, dùng một điểm chẳng khác nào ít một chút. Chợt, còn dư lại những này man hoang thánh khí thì bị Mạc Thanh Vân dùng để rèn luyện linh hồn của mình. Tại man hoang thánh khí rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân thức hải vững chắc tính, lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cường hóa lấy. Loại biến hóa này, tựa như là một tái bùn làm ao, đột nhiên biến thành làm bằng vàng dòng ao đồng dạng. Đương nhiên, tại man hoang thánh khí rèn luyện dưới, ngoại trừ thức hải đạt được rõ ràng tăng lên bên ngoài, Mạc Thanh Vân linh hồn cũng đã nhận được cực lớn cường hóa. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân thức hải bên trong tạo hóa kim liên, trong đó bảy sắc hạt sen rõ ràng trưởng thành một vòng. Nhịp tim cũng càng thêm có quy luật, răng rắc không biết qua bao lâu, một đạo thanh thúy phá xác tiếng vang, tại Mạc Thanh Vân trong đầu sinh ra, phát hiện thức hải bên trong truyền ra động tĩnh, Mạc Thanh Vân vội vàng hướng thức hải cảm ứng. Phát hiện thức hải bên trong bảy sắc hạt sen biểu hiện, xuất hiện một đạo rõ ràng khe hở. Đồng thời, đạo này khe hở còn tại mắt trần có thể thấy tốc độ đang không ngừng dài ra mở rộng. Mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân thức hải bên trong bảy sắc hạt sen triệt để phân liệt ra tới. Tại cái này bảy sắc hạt sen tách ra về sau, một cái lớn chừng ngón cái anh hài theo kia bảy sắc hạt sen bên trong nhảy ra ngoài. Cái này anh hài theo bảy sắc hạt sen bên trong nhảy ra lúc, hắn cùng Mạc Thanh Vân ở giữa sinh ra một loại rất kỳ diệu cảm ứng, phảng phất Mạc Thanh Vân chính là cái này anh hài, cái này anh hài liền là Mạc Thanh Vân đồng dạng. Chẳng lẽ đây chính là nguyên thần sao? Cảm ứng được thức hải bên trong anh hài, Mạc Thanh Vân trong lòng nhịn không được chấn động, nhớ tới một chút cổ lão trên quyển trục ghi chép, tin đồn một cái cổ xưa chi đại năng lực giả có thể để cho mình linh hồn sinh ra ý thức, cuối cùng hóa thành một có sinh mạng cơ thể. Cứ như vậy, chẳng những có thể dùng tăng lên linh hồn tốc độ tu luyện, còn có thể gia tăng linh hồn lực công kích cùng lực phòng ngự. Mặt khác, dựa theo một chút trong cổ thư mặt ghi chép, một khi nguyên thần ngưng tụ thành công, chỉ cần nguyên thần bất diệt, vậy người này sẽ vĩnh sinh bất tử. Đây đối với võ giả tới nói, cũng coi là nhiều một cái thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên thần ngưng tụ thành công về sau, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, tiếp tục dùng man hoang thánh khí đối với hắn tiến hành rèn luyện. Tại man hoang thánh khí rèn luyện dưới, Mạc Thanh Vân nguyên thần cường độ lần nữa một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cường hóa lấy. Cứ như vậy, ước chừng lại qua một cái sau giờ khắc này, Mạc Thanh Vân nguyên thần cường hóa tốc độ rốt cục trở nên chậm chạp rất nhiều. Bây giờ Mạc Thanh Vân nguyên thần dáng vẻ cùng lúc mới đầu dáng vẻ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân nguyên thần dáng vẻ đã cùng Mạc Thanh Vân bản nhân không có gì khác biệt, đã là một người trưởng thành hình thái. Trừ cái đó ra, nguyên thần đối tại một ta bí thuật thi triển cũng biến thành càng thêm thuần thục rồi. Đương nhiên, nguyên thần thân cao vẫn là cùng đồng dạng, cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân nguyên thần cường hóa đạt tới bình cảnh kỳ lúc, man hoang thánh khí bên trong thời gian tu luyện kết thúc. Theo tại man hoang thánh khí bên trong thời gian tu luyện kết thúc, Mạc Thanh Vân mấy người cũng không tiếp tục chần chờ, nhào nhào theo thánh tuyền bên trong rời đi. Tại mọi người theo thánh tuyền lúc rời đi, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt vẫn như cũ là lưu lại mãnh liệt tham lam cùng âm lãnh. Chắc hẳn theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trước đó cướp đoạt nhiều như vậy man hoang thánh khí, hẳn là còn có không ít không có bị luyện hóa. Trên thực tế, mọi người phỏng đoán cũng không có sai. Mạc Thanh Vân cướp đoạt những cái kia man hoang thánh khí, đúng là có một phần chưa kịp luyện hóa. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân tự đoán được bọn hắn ý nghĩ, trên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Đi qua những ngày qua tu luyện, thực lực của hắn tăng lên thế nhưng là rất lớn, cùng lúc trước đã có khác biệt rất lớn. Đương nhiên, liên quan tới điểm này,